Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 16 của bộ truyện Bác Hồn Sư Nghèo Nhất. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Liễu Thành Thành ừ. Hiệu trưởng nâng mắt kính lên quan sát hai người. Trong hai người, ai là bạn trai của cô Liễu? Thạch Lạng lặng lẽ lùi ra sau, Trần Thần đứng trước mặt hiệu trưởng, cười lúng túng. Là tôi. Hiệu trưởng lạnh lùng. Người nhà cô ấy không tới đã đành. Sao anh cũng không tới lo hậu sự cho cô ấy chứ? Dù bị thương, thì sau khi xuất viện cũng phải có cơ hội đến đây. Mỗi lần gọi điện thoại cho nhà anh, họ cứ nói anh không có thời gian. Gọi điện thoại cho nhà tôi? Cũng có. Nhưng sau đó chị gái của anh gửi một khoản tiền tới. Trường chúng tôi cũng gặp chút vấn đề về tiền bạc, nên đã cố ý nhờ người ta đưa tro cốt của cô Liễu về quê quán cô ấy ở huyện Liêu Giai. Huyện Liêu Giai là một huyện thành vô cùng đẹp. Nơi đó bốn bề là núi, ở giữa có một con sông lớn. Người ta hay nói, giữa núi ăn núi, giữa nước uống nước. Huyện Liêu Giai này có cả hai. Thế nên, cuộc sống bình quân ở huyện này cũng không tệ. Nhưng nhà của Liễu Thanh Thanh lại ở trong một trấn nhỏ. Đi đường núi phải mất 3 giờ. Thành Lạng đi, nhẹ tênh không có cảm giác. Nhưng Trần Thần đã thở hổn hển không dứt. Riêng nước, anh ta đã uống tới tận 4-5 chai. Làm quá lâu trong văn phòng, thể lực đúng là không ổn rồi. Lúc ngồi trên dốc nghỉ ngơi, Trần Thần vừa lau mồ hôi vừa tự giễu. Thành Lạng hơi cúi đầu, nhìn gương mặt đỏ bừng kia. Bây giờ anh cảm thấy gì? Cảm thấy gì sao? Trần Thần nhìn về chân núi mình vừa leo, thần sắc hơi hoảng hốt. Nói chung là tôi muốn gặp cô ấy, nhưng lại sợ gặp cô ấy. Thành Lạng tỏ ra nghi ngờ. Tôi muốn hỏi anh mệt mỏi là như thế nào? Sau khi kịp phản ứng, Trần Thần hơi ngượng ngùng. Anh ta nhìn Thành Lạng, phát hiện Thành Lạng không hề thở gấp, mà còn chết tiệt là cũng chẳng đổ mồ hôi, đúng kiểu một công tử nho nhã. Thật là người so với người tức chết mà. Tôi không phải là người mà. Như biết Trần Thần đang nghĩ gì, Thành Lạng khẽ mỉm cười, đâm thủng lời anh ta muốn nói. Ở một nơi toàn rừng núi như thế này, nghe một người nói mình không phải là người, mùi vị đó đúng là đủ kích thích. Trần Thần ho khan một tiếng. Ngài Thạch đúng là hài hước. Thành Lạng khẽ mỉm cười. Vua Hữu Dân từng nói, một khi xuất hiện tình hình thế này thì tốt nhất đừng giải thích. Bởi vì có một số việc càng xóa sẽ càng đen. Thôn xóm Liễu Thanh Thanh ở vô cùng ít người. Nghe Trần Thần hỏi thăm nhà họ Liễu, thôn dân vừa nhiệt tình vừa tò mò, dẫn họ tới một căn nhà trệt ở đằng trước. Đây là nhà của bé Thanh. Bé Thanh? Thành Lạng giơ tay gãi cằm, nhìn căn nhà trệt trước mặt. Chẳng lẽ bé ở trong một căn nhà lớn như vậy sao? Là Thanh trong Thanh Thanh, bé kiểu như trẻ con đó mà. Thấy Thành Lạng nghi ngờ, Trần Thần phân tích ra câu nói của thôn dân. Liễu Thanh Thanh có ba người chị, cô ấy là con thứ tư, là cô con gái nhỏ nhất. Sau khi Liễu Thanh Thanh qua đời, chị ba Liễu chưa lập gia đình, phải gồng gánh cả nhà. Gần đây chị đang xem mắt, chuẩn bị bắt rễ. Nhưng lấy chồng thì dễ, chứ bắt rễ khá là khó. Đặc biệt là tình hình nhà họ Liễu cũng không khá giả lắm. Sau khi cửa nhà được mở ra, nhóm Trần Thần thấy một gương mặt trẻ tuổi. Đây là chị ba Liễu. Mấy người là người bên chị cả nhà tôi giới thiệu tới đây sao? Chị ba Liễu thẹn thùng đỏ mặt trước ngoại hình của Thành Lạng. Trần Thần rất sợ chị ấy nghĩ Thành Lạng tới để xem mắt, bèn vội vàng giải thích. Chúng tôi muốn bái lại Liễu Thanh Thanh, tôi là bạn trai của cô ấy. Chị Ba Liễu sửng sốt 3 giây, kế đến chị trực tiếp xoay người vào sân, rồi cầm ra một cây chổi rất lớn quật vào người Trần Thần. Ui da! Trần Thần bất cẩn bị đánh, hô lên. Nhưng sau khi nhìn thấy người cha cụt một chân và người mẹ có vóc dáng nhỏ gầy của Liễu Thanh Thanh, chẳng hiểu sao trong lòng anh ta chua xót, rốt cuộc quỳ gối trước mặt chị Ba Liễu. Tôi xin lỗi, tôi tới quá trễ rồi. Thạch Lạng lẳng lặng đứng bên cạnh, hắn nhìn thẳng vào cô gái đang ngồi trên tường. Cô ấy mặc một chiếc váy liền màu đen, lúc này đang hoảng sợ nhìn hắn. Thạch Lạng cảm thấy người này hơi quen. Suy nghĩ cẩn thận, hắn nhận ra cô ấy chính là nữ quỷ mình nhìn thấy ở nhà Trần Thần. Hóa ra cô ấy là Liễu Thanh Thanh. Vì vậy căn cứ vào quy tắc nghề nghiệp, Thạch Lạng khẽ mỉm cười với cô ấy. Kết quả cô ấy hoảng sợ vụt biến mất tâm. Dù Trần Thần đã xin lỗi nhưng vẫn bị chị Ba Liễu đánh cho vài chổi. Cuối cùng nhờ Ba Liễu và mẹ Liễu ngăn rồi mới mời họ vào trong nhà. Thôn dân tò mò trố mắt, há to miệng, tiếp theo chạy biến dạng. Ôi mẹ ơi, bạn trai của bé Thanh tìm tới tận nhà rồi. Người trong thôn đều biết Liễu Thanh Thanh quen một người bạn trai trên thành phố. Mới đầu họ không tin, nhưng Liễu Thanh Thanh liên tục gửi những món đồ xịn về, khiến họ dần buông bỏ hoài nghi. Dần dà, những hộ gia đình có con gái bắt đầu ghen tị, thậm chí thỉnh thoảng họ sẽ còn nói bóng nói gió. Tuy vậy, nhà họ Liễu chẳng quan tâm đến những điều này. Với họ, con gái nhỏ là người được học hành nhiều nhất, cũng cực kỳ có tương lai. Bởi có thể làm giáo viên nhà trẻ và quen được một anh bạn trai thành phố. Tất cả mọi thứ đều theo chiều hướng tốt. Nhưng nào ngờ, đột nhiên có một ngày, người ta đưa tro cốt của con gái nhỏ nhà họ về. Tôi không biết cậu tới đây làm gì, nhưng tôi muốn hỏi cậu. Cậu và con bé Thanh nhà tôi, thực sự là bạn trai bạn gái sao? Vậy tại sao nhiều năm qua, cậu chưa lần nào về đây thăm con bé? Trên gương mặt của Ba Liễu hiện ra đầy gió sương. Lúc ông mở lời, giọng nói rất khàn. Trần Thần quỳ xuống. Tôi bị mất trí nhớ. Người nhà của tôi che giấu chuyện về Thanh Thanh. Tôi thật lòng xin lỗi. Vậy tại sao bây giờ cậu lại tìm đến? Cậu khôi phục ký ức rồi ư? Chị Ba Liễu cười khẩy hỏi. Chị Ba Liễu đã nhìn thấy nụ cười tràn đầy hạnh phúc trên khuôn mặt của em gái mình hơn một lần mỗi khi em ấy về nhà. Chị ấy vốn cho rằng em ấy đã tìm được một người đàn ông đối xử thật tốt với em ấy, vả lại còn rất yêu thương em ấy. Nhưng sau khi tai nạn đột ngột xảy ra, thì không còn thấy bóng dáng của người đàn ông kia. Người đem tro cốt của em gái về cũng là người trong cơ quan của em ấy. Còn về phần Trần Thần, những người đó cũng không biết gì về tình hình của anh ta. Dù hai người có mối quan hệ nam nữ, nhưng rốt cuộc lại không đi đến hôn nhân. Chừng nào họ còn chưa kết hôn thì vẫn còn chưa là người nhà thật sự của nhau. Vì vậy, bọn họ không có lý do nào để mà đến trước nhà đối phương chất vấn anh ta rằng tại sao anh ta lại hời hợt đến như vậy. 3 năm rồi, 3 năm dài đằng đẵng, nấm mồ xanh mướt ấy cũng không biết đã mọc lên bao nhiêu cỏ dại rồi. Nhìn thấy nụ cười lạnh lùng trên khuôn mặt của chị Ba Liễu, Trần Thần cũng cảm thấy hết sức lạ kỳ. Anh ta muốn giải thích nhưng lại sợ bọn họ không tin những gì anh ta nói. Vì vậy Trần Thần nhìn sang Thành Lạng. Thành Lạng đang đứng sau lưng anh ta. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt anh ta đang nhìn mình, nên hắn xoay người. Đợi đến tối. Nghe thấy Thành Lạng thốt lên 3 chữ ấy, ngoài Trần Thần ra, thì 3 người còn lại không hiểu ý nghĩa của câu đó là gì. Nhưng mà nhìn thấy điệu bộ 2 người Trần Thần, thì có lẽ bọn họ sẽ trú lại nhà một đêm. Sau khi cha Liễu nghỉ một hồi, thì cùng mẹ Liễu kéo tay chị Ba Liễu đến bên cạnh, nhẹ nhàng nói vài lời. Cuối cùng, chị Ba Liễu dương bộ mặt lạnh tanh của mình ra nhìn Trần Thần. Chúng tôi cũng không phải loại người lạnh lùng, cũng không còn sớm nữa. Mọi người cứ trú lại nơi này, nhưng tôi phải nói với anh một tiếng rằng gia đình chúng tôi thật sự chỉ có cơm canh đạm bạc mà thôi. Xin cảm ơn. Trần Thần vội vàng nói lời cảm ơn. Sau khi chị ba Liễu trừng mắt nhìn anh ta một cái, thì lại liếc nhìn Thành Lạng với chút đáng tiếc. Người ưa nhìn như vậy lại đi kết bạn với một tên cặn bã, thật là đáng tiếc. Nhưng người ta thường bảo, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Nhìn người vẫn là đừng nhìn vào ánh hào quang chói lọi ở lớp da bên ngoài. Chị ba Liễu mang theo sự thất vọng đi làm. Trần Thần đứng trong sân nhìn xung quanh. Anh ta không có chút ấn tượng nào với nơi này. Đứng nơi này ngay vào lúc này thật sự giống như một giấc mơ. Sự ngỡ ngàng không biết là mình đang ở nơi nào bủa vây anh ta. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Âm khí ở rừng núi sâu thẳm thật nặng nề. Đây là nơi mà rất nhiều ác quỷ hội tụ về. Trần Thần đang mê man trong suy nghĩ thì bị Thành Lạng vỗ nhẹ một cái. Anh ta liền nhấc chân bước vào gian nhà chính. Nội thất bên trong gian nhà chính cũng rất sơ sài. Một chiếc bàn tròn to, một chiếc bàn thờ nhỏ. Bên trên đặt một chiếc lưu hương và bức họa của thần chung quỷ, cùng với tấm ảnh trắng đen của Liễu Thanh Thanh. Trần Thần chậm rãi tiến đến trước chiếc bàn thờ nhỏ, nhìn nụ cười hết sức rực rỡ trên khuôn mặt cô gái. Những giọt nước mắt cứ như vậy mà tuôn rơi trong vô thức. Đến nỗi, ngay cả anh ta cũng không hay không biết gì. Chỉ cảm thấy cô gái này trông rất vừa mắt, có cảm giác chạm đến trái tim. Uống chút trà đi. Đây là trà mới năm nay. Chúng tôi đã tự tay rang nó. Xin cảm ơn. Trần Thần vội vàng đón nhận. Anh ta biết Thành Lạng không thích uống trà bên ngoài. Vì vậy sau khi đợi mẹ Liễu đã đi khuất thì uống thay Thành Lạng. Ai biết được rằng mẹ Liễu đã trông thấy gương mặt ấy của anh ta. Sau khi xem đi xem lại tấm hình của Liễu Thanh Thanh, giọng nói và biểu cảm đã dịu dàng hơn trước nhiều. Đi đường núi lâu như vậy, nhất định là mệt rồi. Tôi sắp xếp phòng khách cho các cậu nghỉ ngơi. Hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Nói rồi, bà liền xoay người đi sang gian nhà kế bên. Nhìn thấy những bước chân loạng choạng của đối phương, Trần Thạch bưng tách trà lên, vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngơ ngác hỏi. Ngài Thạch, tôi có phải là một tên khốn nạn hay không? Có phải trong lòng họ, tôi hoàn toàn là một thằng đàn ông cặn bã? Thành Lạng không nói gì mà chỉ xua tay. Tôi phải uống trà. Trần Thần ngây người, vừa đưa tách trà cho Thành Lạng, vừa hiếu kỳ hỏi. Không phải ngài không thích uống trà ở bên ngoài sao? Trà này ngon hơn những loại trà kia. Thành Lạng không giải thích gì nhiều. Trà ở rừng sâu núi thẳm được thấm đượm bởi âm khí của rừng núi sâu thẳm. Uống vào sẽ cảm nhận được hương vị tự nhiên hơn là những lá trà được hái từ việc trồng trọt nhân tạo. Mặc dù không bằng trà âm, nhưng ít nhất loại trà này cũng có được chút âm khí. Xem ra, chàng trai này cũng không phải kiểu người tuyệt tình cho lắm. Khi mẹ Liễu đang dọn dẹp phòng, thì chị ba Liễu bước vào. Chị nghe thấy lời mẹ Liễu tự nói với chính mình. Mẹ à! Chị ba Liễu xắn ống tay áo, phụ giúp mẹ Liễu một tay. 3 năm rồi cũng không tới nhà. Bây giờ bỗng nhiên xuất hiện trước cửa nhà, nhất định là có chuyện rồi. Nói không chừng là muốn chúng ta trả lại tiền. Trả lại tiền sao? Mẹ Liễu ngây người, liền cảm thấy lo lắng. Vậy phải làm sao đây? Số tiền mấy 10.000 tệ ấy đều lấy đi chữa bệnh cho ba con hết rồi. Nhà chúng ta bây giờ đâu còn gì đâu. Chị ba Liễu mím môi. Mẹ đừng lo, nếu thật sự cần tiền, con sẽ đi ra ngoài làm thuê làm mướn để bù vào. Vào giờ ăn cơm tối, Thành Lạng không ngồi vào bàn. Thấy vậy, chị ba Liễu mím môi. Tôi đã nói rồi mà, nhà chúng tôi chỉ có cơm canh đạm bạc mà thôi. À, những thứ Thạch tiên sinh ăn và những thứ chúng ta ăn không có giống nhau. Trần Thần một bên vội vàng giải thích. Ngài ấy cũng không có hứng thú với mấy loại ngũ cốc hoa màu. Ôi, vậy thì ngài ấy ăn gì mà lớn lên? Cha Liễu khẽ cười cười hỏi. Là những hạt xương đi. Trần Thần nhớ lại khi đến sân vườn tìm Thạch Lạng, Vua Hữu Dân đã bưng một thứ lên để đối phương ăn. Anh ta lưỡng lự chút rồi đáp. Anh làm như bọn tôi là mấy tên ngốc. Chị Ba Liễu trợn trắng mắt. Không đâu, là thật đấy, tôi thấy. Thôi được rồi, đã đầy đủ món rồi, mau ăn thôi. Mẹ Liễu bưng món ăn cuối cùng lên, bà nhìn Thạch Lạng đang ở ngoài vườn. Nếu chàng trai kia mà đói, thì chúng ta lại làm món ăn khác. Trong lúc ăn cơm, bốn người có chút không yên lòng. Sau khi ăn cơm xong, mấy người đều ngồi tại gian nhà chính. Bởi vì không muốn những người ham vui ở trong thôn đến làm phiền, cha Liễu còn cố ý đóng cửa sân vườn. Nói đi, cậu đến đây làm gì? Sau khi chị Ba Liễu và mẹ Liễu đưa mắt nhìn nhau, họ nhìn sang Trần Thần rồi hỏi. Ánh mắt Trần Thần đặt vào tấm ảnh trên bàn thờ. Tôi đến tìm cô ấy. Tôi có chút chuyện muốn hỏi cô ấy. Người đã không còn rồi, cậu có thể hỏi được nữa hay sao? Sau khi chị Ba Liễu hít một hơi thật sâu, chị đứng dậy nhìn anh ta. Anh đến là về mười mấy ngàn tệ đó có đúng chứ? Tiền gì? Trần Thần ngây người. Là số tiền 60 ngàn tệ mà em gái tôi đã cầm về khi ấy. Em ấy nói rằng đây là số tiền mà anh đã đưa để em ấy về thăm gia đình. Dù khi đó bọn tôi cứ thấy không phải, nhưng em gái tôi bảo điều quan trọng là cứ cầm lấy tiền đi để chữa bệnh cho cha trước. Ai mà ngờ được rằng sau đó em ấy... Chị Ba Liễu nghẹn giọng một chút, sau đó tiếp tục nói. Chúng tôi sẽ trả lại số tiền ấy. Xem như chúng tôi có đập nồi bán sắt thì cũng sẽ trả lại cho anh. Tay cha Liễu nắm chặt vào góc quần áo mình, khuôn mặt vàng vọt của ông ấy tràn đầy nỗi áy náy và sự bất an. Không phải đâu. Tôi thật sự đến đây không phải vì tiền. Trần Thần cũng không thể nào để bọn họ tiếp tục hiểu nhầm, vì vậy vội vàng giải thích. Tôi thật sự đến đây là để tìm Thanh Thanh. Trong đầu tôi không có một chút ký ức nào về Thanh Thanh. Vì cô ấy không muốn để tôi buồn, nên đã làm một giao dịch với quỷ sai. Lấy đi ký ức của tôi rồi. Tôi muốn gặp lại cô ấy, muốn tìm lại ký ức mà chúng tôi đã có. Anh nói cái gì vậy chứ? Em ấy đã mất rồi, đã mất được 3 năm rồi. Chị Ba Liễu nhìn nét mặt đau buồn của cha mẹ mình, thật khó có thể chấp nhận được thực tại. Chị ra sức đẩy mạnh Trần Thần. Trần Thần không đề phòng nên suýt nữa té nhào trên mặt đất. Ngại Thạch. Trần Thần đành chịu, không biết phải làm sao, chỉ có thể nhìn về Thạch Lạng. Thạch Lạng đang đứng ngay trước cửa của gian nhà chính, nhìn ánh trăng trên bầu trời đêm. Lấy thứ trong túi quần áo ra đây. Trần Thần vội vàng đến phòng khách, đem thứ đồ mà Thạch Lạng cần. Gia đình ba người chị Ba Liễu nhìn sang, chỉ thấy Trần Thần đặt một lá bùa màu vàng, một cây bút lông và một hộp mực chu sa nhỏ lên trên bàn. Cô ấy vẫn luôn bên cạnh mọi người. Thành Lạng quay người rồi tiến về phía trước chiếc bàn, vừa lấy một tay cầm bút lông lên chấm mực chu sa vừa nói. Cô ấy đã quên đi Trần Thần, vì vậy mọi người mới là người mà cô ấy bận tâm, lo lắng nhất. Rốt cuộc các người đang nói cái gì? Cậu này lại là ai? Là đạo sĩ sao? Chị Ba Liễu thấy vậy liền nhanh chóng che chắn trước mặt cho cha mẹ, gương mặt tỏ ra cảnh giác với hai người này. Đợi chút. Mẹ Liễu nắm lấy cánh tay chị Ba Liễu, trợn mắt nhìn Thạnh Lạng. Cậu vừa nói rằng con bé Thanh vẫn luôn bên cạnh chúng tôi sao? Thạnh Lạng gật đầu rồi đi đến trước mặt chị Ba Liễu. Chị Ba Liễu càng che chắn cho cha mẹ Liễu. Cậu muốn làm gì? Tôi muốn một giọt máu của mọi người. Sau khi nhỏ giọt máu lên trên tấm bùa này, tấm bùa vàng sẽ bốc cháy. Khi đó, mọi người sẽ có thể nhìn thấy cô ấy. Gương mặt chị Ba Liễu gần như biến dạng. Cậu làm như chúng tôi là mấy đồ ngốc. Thạnh Lạng giơ tấm bùa màu vàng trong tay lên. Không phải. Làm thử thôi. Một cánh tay từ sau lưng chị Ba Liễu giơ ra. Thành Lạn dương mắt nhìn sang, chỉ thấy cha Liễu nhếch môi nhìn hắn. Dù sao, cũng chỉ là một giọt máu mà thôi. Nếu như thật sự có thể nhìn thấy con bé Thanh, vậy thì cũng là một chuyện tốt. Mẹ Liễu nghe vậy cũng bị lung lay trong lòng. Cha, mẹ! Chị Ba Liễu sợ hãi, vội vàng ngăn. Nhưng mẹ Liễu đã đưa tay ra rồi. Sau khi Thạch Lạn cầm cây kim châm lên để lấy móng của họ nhỏ lên tấm bùa vàng, hắn nhìn sang chị Ba Liễu. Cô có muốn nhỏ máu hay không? Nói cứ như mua hay không mua rau. Chị Ba Liễu chỉ vào Trần Thần. Còn anh ta thì sao? Anh ta có nhỏ máu của mình lên không? Trần Thần vội vàng giơ tay ra. Sau khi Thạch Lạn lấy máu anh ta xong, lại nhìn sang chị Ba Liễu. Lần này chị Ba Liễu giơ tay ra, dù sao Trần Thần cũng đã nhỏ máu, nếu có chuyện gì xảy ra thì mọi người đều như nhau. Chỉ là 4 giọt máu mà thôi, nhưng tấm bùa vàng đã không còn chỗ trống nào. Giờ đây nó đã đỏ thẫm một màu, những con chữ được viết bằng mực chu sa ở mặt trước vậy mà bốc cháy thành ngọn lửa trên lá bùa vàng. Tiếp theo sau, Thạch Lạn quăng lá bùa màu vàng lên giữa không trung. Hai tay đánh thủ ấn thật quyết đoán. Cuối cùng hắn giơ tay lên, chỉ vào tấm bùa màu vàng. Mọi người tận mắt chứng kiến lá bùa màu vàng bùng cháy trên không trung. Cháy rồi, nó cháy rồi! Mẹ Liễu nói bằng giọng run run. Chị Ba Liễu cũng bị làm cho hoảng sợ khiếp vía. Sau đó liền nhìn thấy tấm bùa vàng bị thiêu rụi từng chút một. Nhưng chỉ có một làn khói trắng tiếp đất. Sau đó, bọn họ nhìn thấy khuôn mặt lờ mờ của Liễu Thanh Thanh đang đứng trước mặt họ. Thanh Thanh! Con bé Thanh đây sao? Cha Liễu tay run run cất lời. Mẹ Liễu thì khóc không thành tiếng, muốn tiến lên phía trước, nhưng rồi không dám tiến lên. Chỉ có chị Ba Liễu thoạt đầu tiên bị làm cho hoảng hốt, sau thì cắn chặt răng tiến lên phía trước, dùng tay chọc vào người đối phương. Nhưng cứ như chạm vào trong không khí hư vô. Mọi người có thể nhìn thấy con được sao? Liễu Thanh Thanh quên đi mất nỗi sợ hãi của mình đối với Thạch Lạn. Cô có chút vui mừng khi nhìn thấy người nhà. Có thể nhìn thấy rồi. Là em thật sao? Em gái bé nhỏ của chị. Giọng nói của chị Ba Liễu rất nhẹ, rất nhẹ nhàng. Chị ấy sợ mình dùng lực quá to sẽ làm gió thổi bay đứa em gái bé bỏng của mình đi mất. Thành Lạn như biết được suy nghĩ của chị ấy, giơ một tay lên, cửa vào của gian nhà chính tự đóng. Chỉ có một tiếng động vang lên mà Liễu Thanh Thanh đã sợ tới mức trốn đằng sau lưng cha mẹ Liễu. Anh đến tìm cha mẹ tôi làm gì? Tôi không muốn đi đầu thai đâu. Anh không thể bắt tôi đến đây. Bắt cô đến đây. Liễu Thanh Thanh sững người, sau đó che chắn trước mặt mọi người, rồi nhìn sang Thạch Lạn. Rốt cuộc, anh là ai? Trên người anh ta. Rốt cuộc, anh là ai? Trên người anh toát ra mùi âm khí rất nặng. Anh không phải là người. Quả thật, Liễu Thanh Thanh không giống như một con quỷ. Sau khi trốn một cách thật kín đáo, cô mới chỉ vào người Thạch Lạn và nói: Tôi không đến đây để bắt cô. Thạch Lạn khẽ mỉm cười, dưới ánh đèn lờ mờ, nụ cười của hắn làm ngây ngất lòng người. Nhưng người nhà họ Liễu không còn bị ảnh hưởng bởi dung nhan của Thạch Lạn nữa. Thậm chí sau khi nghe những lời Liễu Thanh Thanh nói, tất cả bọn họ lại tràn ngập trong nỗi sợ hãi. Thạch Lạn thấy vậy thì cũng không tiến đến gần bọn họ, mà chỉ vào Trần Thần. Cô còn nhớ anh ta không? Liễu Thanh Thanh nhìn sang Trần Thần, nghe hỏi với nét mặt đầy sự phức tạp. Thấy vậy, Trần Thần có chút xúc động. Em còn nhớ ra tôi không? Nhưng chẳng phải, tên âm sai nói rằng việc lấy đi ký ức sẽ có tác dụng hai chiều sao? Anh ta không còn lưu giữ những ký ức về Liễu Thanh Thanh, thì đáng lẽ ra đối phương cũng phải vậy mới đúng. Nhưng tại sao biểu hiện của Liễu Thanh Thanh khi nhìn anh ta lại chẳng giống như kiểu mà âm sai đã nói? Liễu Thanh Thanh đưa mắt nhìn sang Thạnh Lạn, thận trọng đáp lời Trần Thần. Tôi không nhớ anh, nhưng mà kể từ sau khi tôi hồi phục ma trí, có thứ gì đó luôn lôi kéo tôi đi tìm anh. Tôi đã đến nhà anh mấy lần rồi, rõ ràng là không nhận ra anh, nhưng mà cứ cách một khoảng thời gian, tôi lại muốn đi gặp anh. Hai mắt của Trần Thần ửng đỏ, anh ta chậm rãi tiến lên, kể với gia đình nhà họ Liễu giao dịch mà Âm Sai và Liễu Thanh Thanh đã thực hiện, cùng với việc mà anh ta đã gặp được Thạnh Lạn sau khi bản thân mất đi ký ức, và cả chuyện tìm đến trước cửa nhà. Trước lúc nhìn thấy Liễu Thanh Thanh, gia đình nhà họ Liễu nhất định không tin những gì mà anh ta nói, nhưng bây giờ thì bọn họ không thể nào không tin được rồi. Vì vậy, anh chính là bạn trai của tôi sao? Đúng vậy. Trần Thần vội vàng gật đầu. Liễu Thanh Thanh thở ra một hơi quỷ khí. Người trong phòng nhất thời cảm thấy có chút lạnh lạnh. Nhưng hiện nay, tôi không còn nhớ ra anh. Anh cũng không nhớ tôi. Chúng ta cũng không còn tình cảm gì đối với nhau. Vả lại, bây giờ tôi cũng thành quỷ rồi. Người và quỷ không chung lối. Sắc mặt cô ấy tái nhợt, đáy mắt tràn đầy nỗi đau buồn. Trái tim của Trần Thần khi này giống như bị ai đó bóp thật chặt. Thạnh Lạn thấy vậy thì gật đầu. Càng đau đớn thì càng tốt. Bởi vì câu nói này của Thạnh Lạn mà nỗi đau buồn chỉ một ít ban đầu của Trần Thần và Liễu Thanh Thanh dần dần tan biến. Thạnh Lạn sờ mũi, quyết định cứu vãn tình thế. Tôi dẫn cô vào giấc mơ của anh ta. Trong giấc mơ, hai người sẽ quay về ngày đầu tiên cả hai gặp nhau. Cô phải nhớ bám theo giấc mơ của anh ta. Chỉ sau khi đã trải nghiệm tất cả những gì diễn ra trong giấc mơ, cả hai người mới có thể tìm lại ký ức. Nhưng mà có một điều cô cần phải ghi nhớ. Thạnh Lạn nhìn về phía Liễu Thanh Thanh. Cô không thể để cho anh ta ở trong giấc mơ nảy sinh nghi ngờ gì đối với cô. Trong giấc mơ, cô phải yêu thương anh ta. Chỉ cần anh ta cảm nhận được tình yêu của cô dành cho anh ta, thì anh ta mới có thể tỉnh lại được. Nếu không, thì cả hai người sẽ vĩnh viễn ở mãi trong giấc mơ. Thân thể của anh ta cũng sẽ chết dần chết mòn. Như vậy, không phải là quá nguy hiểm rồi sao? Liễu Thanh Thanh vội hỏi. Bây giờ tôi đã là quỷ rồi. Cho dù chúng tôi có hồi phục trí nhớ, thì cũng không thể nào ở bên cạnh nhau được. Không cần vì những ký ức ban đầu mà đánh mất cả mạng sống. Cô khuyên nhủ Trần Thần. Nhưng mà Trần Thần khẽ mỉm cười nói. Em sợ sẽ không thể nào yêu tôi thêm lần nữa được ư. Bị Trần Thần nhìn chăm chăm, Liễu Thanh Thanh chớp chớp mắt, sau đó từ từ cúi đầu, che đi đôi gò má của mình. Rõ ràng đã là quỷ rồi, tại sao vẫn có cảm giác ngượng ngùng xấu hổ như thế này kia chứ? Chị ba Liễu và cha mẹ Liễu sau khi nhìn nhau thì nhìn sang Thạch Lạn. Ngài Thạch, có thể đẩy lùi thời gian bọn họ tìm lại ký ức được không? Bọn tôi khó khăn lắm mới lại gặp được nhau, cho nên muốn có được bầu không gian riêng tư với nhau. Tất nhiên là được rồi. Thạch Lạn gật đầu. Giao dịch của cô ấy là 10 năm quỷ thọ. Cho dù không đi vào giấc mơ, thì 10 năm sau nữa cô ấy mới có thể đi đầu thai. Nhưng mà ngài nói, nếu như không thành công, thì bọn họ sẽ mãi mãi sống trong giấc mơ. Chị ba Liễu cũng kích động khi thấy tâm tư mình bị vạch trần. Quỷ có thể mơ không? Thanh Lạn hỏi ngược lại. Tôi chưa từng làm quỷ. Không thể mơ được đâu. Liễu Thanh Thanh tiếp lời của chị ba Liễu. Vì vậy, mới phải để em bước vào trong giấc mơ của anh Trần đây. Chứ không phải anh ấy bước vào trong giấc mơ của em. Nhưng mà cả hai sẽ ở trong vòng lặp vô hạn, trong vòng 10 năm. Cô có sợ không? Thạnh Lạn hỏi. Liễu Thanh Thanh lên tiếng nói. Không sợ. Thạnh Lạn nhìn vào mắt của hai người. Nhìn điệu bộ hai người hiện nay cũng có chút cảm giác đó rồi. Nhưng như tôi mới vừa nói khi nãy, trong giấc mơ, cô sẽ không có chút ký ức gì về anh ta. Nếu như bây giờ cô có chút tình cảm nào với anh ta, thì trong giấc mơ, anh ta sẽ có thể phát hiện ra. như vậy sẽ nảy sinh nghi ngờ đối với cô. Tôi biết rồi. Liễu Thanh Thanh ngắt lời Thạch Lạng, sau đó quay đầu theo chân người nhà họ Liễu đi vào phòng bên kia. Trần Thần đứng nghiêng tại chỗ ngưu ngơ. Ngài Thạch, xin cảm ơn ngài. Anh có từng nghĩ qua rằng sau khi khôi phục ký ức, có thể khi ấy sẽ đau đớn hơn gấp bội lần, gấp ngàn lần so với những gì mà anh nghe thấy không? Sau một lúc lâu, Trần Thần gật đầu. Tôi không chỉ nghĩ đến một lần, nhưng tôi thà rằng sống trong nỗi đau khổ, còn hơn là sống mà cứ như thiếu mất thứ gì. Tôi sẽ nhớ đến cô ấy, dùng cái mạng mà cô ấy đã cứu sống trở về để nhớ đến cô ấy. Đêm thứ ba, Trần Thần nằm trên giường, nhìn Thạnh Lạng với chút căng thẳng. Tôi bây giờ cảm thấy rất căng thẳng, không có ngủ được. Thạnh Lạng giơ tay chém xuống, Trần Thần lập tức ngủ mê man. Đi thôi. Thạnh Lạng vẫy vẫy tay với Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh nuốt nước bọt, sau đó nhìn gia đình mình một cách trầm lắng, rồi hóa thành một làn khói xanh chui vào lỗ tai của Trần Thần. Chị ba Liễu thấy vậy, tâm trạng liền lo lắng. Chị nhìn sang Thạnh Lạng, đáy mắt lộ ra lo âu. Lỡ như... Thạnh Lạng nghe thấy, liền quay đầu nhìn sang chị. Đây là sự lựa chọn của họ. Phải, đây là sự lựa chọn của họ. Chỉ có họ mới có thể cảm nhận được nỗi đau buồn khi không có ký ức ấy. Cho dù Liễu Thanh Thanh đã quên đi Trần Thần, thì cô ấy cũng sẽ được dẫn dắt đến bên cạnh Trần Thần bởi những thứ huyền bí. Đây là duyên phận của bọn họ, và cũng chính là sự ràng buộc bọn họ. Mấy ngày hôm nay, gia đình nhà họ Liễu ngoài ăn uống ra thì đều trú trong phòng khách để theo dõi. Bởi vì Thạnh Lạng không thích ngủ trên giường nhà người khác, cho nên bọn họ đã đợi chờ cùng nhau. Cho đến buổi tối của ngày cuối, cha Liễu và mẹ Liễu canh giữ ở trước giường không rời đi một bước. Chị ba Liễu thì đi đi lại lại, chỉ có Thạnh Lạng đứng trước khung cửa sổ, không chút biểu cảm gì trên gương mặt. Sao vẫn không có động tĩnh gì? Cha Liễu khàn giọng hỏi. Phải đó, đã là ngày cuối cùng rồi mà. Chị ba Liễu cắn môi, đứng yên tại chỗ nhìn sang Thạnh Lạng. Thạnh Lạng bước đến, nhìn người đang nhắm chặt hai mắt ở trên giường. Sắp rồi. Vừa dứt lời, người trên giường liền có động tĩnh. Anh ta từ từ mở mắt ra. Những giọt nước mắt rơi xuống mái tóc đen cùng một lúc. Những giọt nước mắt rơi xuống. Mẹ Liễu nhanh chóng tiến lại gần. Tiểu Trần à, con bé Thanh sao rồi? Trần Thần ngồi dậy mang theo sự bi thương. Anh ta cũng không đáp lại lời của mẹ Liễu mà nhìn về Thạch Lạng rồi nói. Vào những giây phút cuối, cô ấy... Không còn thấy cô ấy đâu rồi. Thạch Lạng gật đầu. Biến mất trong giấc mơ. Cô ấy đã quay trở lại nơi mà mình đã xảy ra chuyện. Anh cần phải đi thăm viếng mộ phần của cô ấy và làm một hình nhân thế thân. Sau khi đem hình nhân thế thân đó đến chỗ cho cô ấy, để cô ấy nhập vào, vậy thì có thể ở bên cạnh anh 10 năm. Nhưng sau khi 10 năm trôi qua, cô ấy vẫn phải đi đầu thai. Mấy ngày rồi, Trần Thần vẫn chưa có gì vào trong bụng, vì vậy cơ thể bây giờ cực kỳ yếu ớt. Dù vậy anh ta vẫn kiên trì ngồi dậy, hướng ánh mắt van xin nhìn về gia đình nhà họ Liễu. Xin mọi người hãy giúp tôi. Tôi cầu xin mọi người. Mẹ Liễu lau hai hàng nước mắt. Cậu nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Bé ba à, đi mang cháu lại đây cho cậu ấy dùng. Mẹ với cha con bây giờ đi chuẩn bị. Bởi vì Trần Thần sốt ruột lo lắng, cho nên khoảng thời gian chờ đợi tại gia đình nhà họ Liễu không lâu. Buổi chiều ngày thứ hai, bọn họ đã rời khỏi và bắt đầu lên đường. Trong lúc đi, vợ chồng gia đình nhà họ Liễu nhấn mạnh thêm một lần nữa. Sau khi sắp xếp cho Liễu Thanh Thanh xong, nhất định phải mang cô ấy quay về gặp họ. Cho dù không nhìn thấy, cũng phải biết được cô ấy đang ở đâu. Có như vậy thì mới có thể xoa dịu họ được. Thạch Lạng không có kiên nhẫn để ngồi xe, vì vậy hắn nhịp chân lên xuống một cách thô bạo. Hắn mắt Trần Thần đến nơi mà hắn nghĩ. Nhìn thấy địa điểm bên cạnh quen mà lại lạ, Trần Thần không thể giữ được sự bình tĩnh. Đây là nơi ấy sao? Thành Lạng không nói những lời thừa thải, đưa tay lên trước và vụt nó một cái trước mắt Trần Thần. Trần Thần nhìn thấy nơi mà Liễu Thanh Thanh đi tới đi lui, giống như một linh hồn đang lang thang cách đó không xa. Có lẽ cô ấy đã bị mắc kẹt ở nơi đó suốt. Hai mắt Trần Thần sáng lên rồi vội vàng tìm đường sang bên đó. Vừa chạy, anh ta vừa gọi. Thanh Thanh! Thanh Thanh ơi! Nhưng khi anh ta chạy đến trước mặt Liễu Thanh Thanh, Liễu Thanh Thanh giống như không nhìn thấy anh ta. Cô vẫn đi lang thang qua lại như trước. Bây giờ, cô ấy là một hồn ma lang thang. Anh hãy cầm chiếc hộp và mở nó ra. Sau khi lấy hình nhân thế thân ra, thì làm theo phương pháp mà tôi đã dạy anh. Giọng nói của Thành Lạng khiến Trần Thần lúng túng, đang không biết phải làm sao. Dần dần lấy lại được phương hướng. Anh ta làm theo lời Thành Lạng nói, lấy món đồ ra. Sau đó cắn cho đầu ngón tay mình bật máu để nhỏ xuống đầu của hình nhân. Sau đó hướng về Liễu Thanh Thanh. Gọi 3 tiếng. Sau khi Liễu Thanh Thanh bị gọi thì chậm rãi xoay người, sau đó bước đến trước mặt Trần Thần. Lại là một làn khói xanh chui vào bên trong cơ thể của hình nhân. Sau khi làn khói xanh biến mất, vết máu trên đầu hình nhân cũng biến mất. Thấy vậy, Trần Thần cảm thấy vui vẻ trong lòng, cẩn thận ôm hình nhân đi đến trước mặt Thạch Lạng. Ngài Thạch. Sau khi Thạch Lạng đưa mắt nhìn, hắn gật đầu. Được rồi, nhưng mà anh phải tự quay về. Cô ấy không đủ khả năng để xuyên không gian thời gian. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ngài Thạch. Đợi sau khi tôi chuẩn bị xong hết thảy, tôi sẽ đến nhà ngài để nói lời cảm ơn. Sau khi nhận lấy hình nhân một cách cẩn thận từng ly từng tí, Trần Thần nhìn sang đối phương thận trọng nói. Thạch Lạng khẽ gật đầu, sau đó biến mất trước mặt Trần Thần. Thưa ngài, chuyện làm ăn này như nào? Sau khi nghe tiếng bước chân vang lên, Vua Hữu Dân đang quét dọn vệ sinh, vội vàng đi ra ngoài đón tiếp. Đợi đến khi anh ta đến trước cửa nhà, anh hãy tiếp đón khách, tôi đi nghỉ ngơi đây. Nói rồi, Thành Lạng cứ như vậy bước vào phòng mình. Được được, Vua Hữu Dân vội vàng đáp. Nửa tháng sau, Trần Thần đến trước cửa nhà nói lời cảm ơn, lại còn tặng một phong bao lì xì to. Biết được Thành Lạng đang nghỉ ngơi, Trần Thần cũng không làm phiền thêm. Anh ta sẵn tiện đem theo một cái hộp nhỏ. Nằm bên trong hộp là người mà anh ta yêu thương nhất. Kết thúc tập 16 của bộ truyện Bác Hồn Sư Nghèo Nhất. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.